Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2259, chương 2259, thân thể không được. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Trường An thời tiết là càng ngày càng lạnh, bất quá đông tây hai thành như cũ sầm uất náo nhiệt. Tần Thiên cho đến lúc này mới có tâm tình ở đông tây hai thành đi dạo một chút. Nơi này rất nhiều cửa tiệm đều là Tần Thiên quen thuộc. Rất nhiều cửa tiệm trước kia đều là hắn Tần gia sản nghiệp. Bất quá bây giờ đều đã không thuộc về hắn. Quen thuộc cửa tiệm cũng có một ít biến hóa mới. Cái này thành Trường An sự vật thật giống như phát triển rất nhanh. Một khi ngươi không đi theo làm ra biến hóa thì biết lạc hậu, Tần Thiên cũng không có mua thứ gì, chỉ như vậy đi lang thang. Liên tiếp mấy ngày, Tần Thiên đều là đi qua như vậy, đột quyết cũ đất sự việc. Mặc dù rất nhiều quan viên trong lòng là phản đối, nhưng Tần Thiên vẫn là rất mau giải quyết. Dẫu sao hắn muốn mảnh đất kia, phụ trách theo hắn thương lượng chuyện này người còn không dám không cho. Chuyện này giải quyết sau đó, Tần Thiên trên căn bản liền không có chuyện gì. Hắn chuẩn bị qua mấy ngày rời đi thành Trường An, hồi Tây Lương đi. Vậy có lẽ bây giờ Tây Lương rất lạnh, trời giá rét đông, nhưng hắn đợi không được đầu mùa xuân. Hắn muốn phải mau sớm chạy trở về, đi theo người nhà mình đoàn tụ. Nếu như tốc độ nhanh nói không chừng có thể theo người nhà mình chung một chỗ ăn Tết. Trình Sử Mặc bọn họ cũng không đi theo. Tần Thiên chuẩn bị để cho bọn họ ở lại thành Trường An. Trước kia bọn họ đi Tây Lương là bởi vì là mình vừa mới tới Tây Lương, không tốt đứng vững gót chân, cho nên bọn họ không yên tâm đi hỗ trợ. Nhưng hiện nay Tây Lương đã cường đại để cho người không dám trêu chọc bọn hắn, cũng không dám khi dễ bọn họ. Như thế, hắn cảm thấy Trình Sử Mặc bọn họ vẫn là ở lại thành Trường An tương đối khá. Tần Thiên chuẩn bị trở về, mà ngay tại lúc này, Hoàng cung bên trong, nhưng là xảy ra chuyện. Tối hôm đó, Lý Thế Dân đi tới một người phi tử tẩm cung. Tên này phi tử là Lý Thế Dân gần đây mới vừa tin chiều lên một cái phi tử. Đối với cái này phi tử, Lý Thế Dân có thể nói là rất thích. Thích đến trình độ nào đâu? Thích đến liền hắn đã liên tục 3 buổi tối đều là ở nơi này phi tử nơi này vượt qua. Một cái đế vương, phụ nữ bên người nhiều như vậy, hắn có thể đem 3 ngày thời gian cũng phân cho một người phụ nữ. Như vậy có thể biết người phụ nữ này là biết bao được cưng chiều. Phải biết, rất nhiều người phụ nữ một năm hết Tết đến cũng không nhất định có cơ hội hầu hạ thiên tử. Bởi vì đối với cái này phi tử thích, cho nên Lý Thế Dân buổi tối sau khi đi tới nơi này, có thể nói là mỗi lần đều phải chơi một ít thẹn thùng chuyện. Đây đối với trai gái bây giờ cũng là bình thường. Dẫu sao trai gái bây giờ không làm loại chuyện đó, thật giống như cũng không có cái gì nói. Đặc biệt là Lý Thế Dân là một thiên tử, hắn càng không có chuyện gì tốt theo một cái phi tử nói. Trước 2 buổi tối, Lý Thế Dân đều là rất võ dũng, đem cái đó phi tử cho sát phạt liền cầu xin tha thứ. Có thể tối hôm đó, Lý Thế Dân nhưng là làm sao cũng thiếu chút nữa sức lửa. Đây có thể đem Lý Thế Dân cho gấp đầu đầy mồ hôi. Thánh thượng không gấp, thánh thượng chẳng qua là quá mệt nhọc. Cái này phi tử vẫn là rất quan tâm người. Gặp Lý Thế Dân một mực không được, liền ở bên cạnh an ủi. Chẳng qua là nàng càng như vậy an ủi, Lý Thế Dân liền càng cuống cuồng, càng muốn chứng minh mình. Hắn nhưng mà người đàn ông à, người đàn ông làm sao có thể nói mình không được. Hắn xử suất cả người thủ đoạn, thậm chí vậy phi tử miệng đều đem ra hết. Có thể kết quả nhưng như cũ không được. Thần đan, đúng, thần đan. Vừa lúc đó, Lý Thế Dân đột nhiên nghĩ tới thần đan. Hắn vội vàng đem trước Khô Mộc Hòa Thượng cho thần đan tìm được. Ăn một viên, cái này một viên thần đan sau khi uống, Lý Thế Dân nhất thời cảm thấy nơi bụng truyền tới một cổ nhiệt lượng. Ngay sau đó hắn liền giống như nổi điên mãnh thú vậy nhào tới. Ai nha, thánh thượng thật là mạnh. Ai nha, nhẹ một chút, tha ta chứ. Bên trong căn phòng, các loại thanh âm nhiều vô số kể. Nhưng ngay khi Lý Thế Dân kịch chiến say xưa thời điểm, hắn đột nhiên ói liền một ngụm máu tươi đi ra. Ngay sau đó cả người cũng ngất đi, trực tiếp đặt ở cái đó phi tử trên mình. Thánh thượng, phi tử ban đầu còn không có phát hiện, cùng nàng phát hiện tình huống không đúng sau đó, cả người đều bị dọa sợ, sợ run lẩy bẩy, thanh âm vậy bắt đầu khan khan. Ngự y, mau gọi ngự y, toàn bộ hậu cung, lập tức lộn xộn, gió lạnh ở ngoài cửa sổ gào thét. Tần Thiên nằm ở trên giường không có buồn ngủ, hắn có chút mất ngủ. Chẳng qua là vì sao mất ngủ, liền chính hắn cũng không biết. Có lẽ là đột nhiên đối với thành Trường An chẳng phải quen thuộc. Có lẽ là bởi vì có tâm sự, mà ngay tại lúc này, bên ngoài có người gõ cửa. Vương gia, Tần Thiên có chút kỳ quái. Lúc này kêu mình làm cái gì? Chẳng lẽ chuyện gì xảy ra? Mở cửa. Đứng ở phía ngoài mình trong phủ ở lại giữ một gã sai vặt cùng với một cái cung nhân. Chuyện gì? Vương gia, xảy ra chuyện lớn. Thánh thượng trước đây không lâu đột nhiên hộc máu, ngay sau đó liền đã bất tỉnh, đến bây giờ cũng không thấy tốt hơn. Thánh thượng bất tỉnh? Tần Thiên có chút không dám tin tưởng đây là thật. Ngày đó ở Lâm Triều lên, Lý Thế Dân trạng thái còn rất tốt à? Hắn làm sao lại đột nhiên bất tỉnh? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Tần Thiên muốn biết cụ thể sự việc. Vậy cung nhân do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn là đem chuyện ngọn nguồn theo Tần Thiên nói một lần. Tần Thiên nghe Lý Thế Dân vẫn luôn đang uống Thiên Trúc Khô Mộc Hòa Thượng Thần Đan, hắn không khỏi được liền có chút khẩn trương. Trên đời này, vậy thì có cái gì thần đan? Chỉ sợ vật kia cũng bất quá là có thể tăng lên người đàn ông phương diện kia năng lực dược vật thôi. Vật này sử dụng nhiều, đối với thân thể là có hại à? Thật là ẩu tà. Tây Lương Vương, thánh thượng hôm nay hôn mê bất tỉnh, những cái kia ngự y cũng là bó tay. Chỉ sợ còn được Tây Lương Vương vào cung một chuyến à? Chuyện này nhưng có nói cho những người khác? Không có, không có. Tần Thiên gật đầu một cái, ngay sau đó liền đi theo tên kia cung nhân vội vàng hướng hoàng cung chạy tới. Không lâu lắm, đi tới hoàng cung, lập tức có người lĩnh Tần Thiên đi Lý Thế Dân tẩm cung. Lúc này, tên kia phi tử đã mặc tốt lắm, chỉ bất quá nhưng là trước cửa sổ quỳ. Mấy cái khác phi tử đối diện hắn khiển trách tức giận mắng: thánh thượng đều là bởi vì ngươi cái này tiểu tiện nhân. Nếu như thánh thượng có cái gì chuyện không may, cần phải muốn ngươi chôn theo không thể. Tiểu tiện nhân, nói ngươi là làm sao mưu hại thánh thượng, làm sao thánh thượng bây giờ hôn mê bất tỉnh. Đoạn này ngay giờ, những thứ này phi tử cũng đều không thiếu bị cái này phi tử khí. Hôm nay đuổi kịp cơ hội, bọn họ tự nhiên không chịu bỏ qua. Mà vậy phi tử bị người trách mắng, nhưng cũng không dám phản bác, chỉ có thể cúi đầu bị. Tần Thiên đến, mới rốt cục đánh vỡ loại chuyện này. Ngay sau đó, một đám phi tử liền tiến lên đón. Tây Lương Vương, mau mau cứu thánh thượng. Đúng vậy, Tây Lương Vương, người nhanh lên một chút mau cứu thánh thượng đi. Thánh thượng đây là làm sao rồi? Bởi vì ngự y bất lực, bọn họ đem hy vọng cũng ký thác vào Tần Thiên trên mình. Tần Thiên cũng không dám chậm trễ, tiến lên liền tra xem Lý Thế Dân tình huống. Như vậy từ trên xuống dưới nhìn một lần sau đó, hắn mới tính là thở phào nhẹ nhõm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https